Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1071, trồng chất không gian, chương 1079, trồng chất không gian đoạn thu cùng băng xương u hồn chiến đấu phi thường kịch liệt. Còn tốt những này băng xương u hồn không hiểu phối hợp. Không phải thì càng phiền toái. Ba tên băng xương u hồn các đánh các, có đôi khi thậm chí còn có thể đánh trúng đồng bạn. Lúc đầu đoạn thu là chuẩn bị trước giải quyết hai tên phổ thông băng xương u hồn. Bất quá nghĩ nghĩ liền từ bỏ. Cái này hai tên băng xương u hồn còn có thể kiềm chế một chút lãnh chúa. Oanh, năng lượng màu xanh lam đánh trúng tại đoạn thu phụ cận. Lập tức liền phát sinh to lớn bạo tạc. Đây là băng xương u hồn lãnh chúa phóng thích công kích từ xa. Đoạn thu phản ứng rất nhanh. Hắn một giây sau liền thoáng hiện rời đi, về sau xuất hiện tại ba tên băng xương u hồn bên trái. Vung tay chính là một đạo đại kiếm khí quá khứ, xem ra muốn đánh lên một hồi. Hy vọng chung quanh không có cái khác quái vật, đại kiếm khí là trước mắt đoạn thu đối phó cự hình. Sinh vật tốt nhất phương thức công kích, băng xương u hồn mặc dù không phải cự hình sinh vật. Nhưng nếu như bị đại kiếm khí đánh trúng. Coi như không nguy hiểm đến tính mạng cũng sẽ thụ tổn thương. Lãnh chúa cấp băng xương u hồn né tránh, nhưng hai tên phổ thông băng xương u hồn không có né tránh. Trực tiếp bị đại kiếm khí cho chúng đích, khó nghe kêu thảm vang lên. Bất quá một giây sau lam sắc sóng xung kích liền đánh chúng tại đoạn thu đứng nghiêm khu vực. Đoạn thu phun hét to một tiếng, về sau tăng tốc độ liền rời đi nguyên địa. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn, vừa tránh ra không đến một giây, đoạn thu liền bị tạc bay ra ngoài. Bay ra ngoài đoạn thu lập tức sử dụng thiên sứ vũ rực nắm giữ cân bằng. Sau đó trên không trung bộc phát tốc độ cao nhất cầm trong tay băng long kiếm liền vọt tới. Băng long trên thân kiếm tràn đầy cường đại kiếm khí, đoạn thu tốc độ rất nhanh, một giây sau liền chạm tại băng xương u hồn lãnh chúa trên thân. Cường đại kiếm khí bộc phát, lập tức đem băng xương u hồn lãnh chúa đánh bay đi ra ngoài. Đoạn thu muốn truy kích, nhưng bên cạnh hai tên phổ thông băng xương u hồn lại vọt lên. Một băng xương u hồn cầm trong tay trường kiếm, một cầm trong tay trường thương. Không có cách, đoạn thu đành phải từ bỏ truy kích, bắt đầu công kích cái này hai tên phổ thông băng xương u hồn. Đoạn thu cùng phổ thông băng xương u hồn lễ đến ta quá khứ chiến đấu mười mấy giây. Bị đánh bay băng xương u hồn lãnh chúa xuất hiện. Nó gào thét từ đằng xa nhanh chóng vọt tới. Trên thân tản ra khí tức kinh khủng. Hiển nhiên bị đoạn thu trước đó một kích cho đánh nổi giận. Nhìn thấy nó phẫn nộ vọt tới. Đoạn thu lập tức cải biến chỗ đứng. Để phổ thông băng xương u hồn kẹp lại lãnh chúa vị trí. Nếu như băng xương u hồn lãnh chúa còn muốn tiến công, vậy khẳng định là trước muốn đánh vào phổ thông băng xương u hồn trên thân. Mấy giây sau lại là một tiếng bạo tạc xuất hiện, đoạn thu tăng thêm hai tên phổ thông băng xương u hồn đều bị tạc bay ra ngoài. Đoạn thu không có mở ra ma pháp thuẫn, bởi vì chủ yếu công kích đều bị phổ thông băng xương u hồn chặn lại. Bay đến không trung. Đoạn thu trực tiếp ném ra một thanh linh kiếm. Thanh linh kiếm này bên trên tràn đầy tứ ngược kiếm khí. Trường kiếm đánh trúng tại mặt đất. Kiếm khí trong nháy mắt bộc phát. Sớm tại đem băng xương u hồn lãnh chúa đánh bay thời điểm. Đoạn thu ngay tại chuẩn bị phóng thích kiếm khí thẩm phán. Trải qua mấy chục giây chuẩn bị. Băng xương u hồn lãnh chúa quả nhiên vọt thẳng tới. Kiếm khí thẩm phán trong nháy mắt liền bao phủ phương viên hơn 30 mét khu vực. Mà khu vực này vẫn còn tiếp tục mở rộng, đoạn thu vì không lan đến mình, sử dụng vũ rực nhanh chóng hướng phía không trung bay đi. Kêu thảm đều không có truyền ra, kiếm khí cứ như vậy kéo dài tứ ngược, qua 30 mấy giây, kiếm khí thẩm phán mới kết thúc, hiện tại đoạn thu thế nhưng là có thiên cấp lục đoạn chiến lực. Kiếm khí thẩm phán uy lực tự nhiên so ngụy thiên cấp thời điểm sử dụng lợi hại hơn. Phương viên 50 mét đều bị kiếm khí bao phủ, Lúc đầu thật dày tuyết đọng, hiện tại đã biến mất không thấy gì nữa. Liền xem như đất đông cứng đều bị kiếm khí tước mất cao một thước. Khu vực trung tâm thậm chí gần 2 mét, hai tên phổ thông băng xương u hồn trực tiếp bị miểu sát. Thậm chí linh hồn kết tinh cũng không tìm tới, mà lãnh chúa cấp băng xương u hồn thì thoi thóp tại mặt đất nghỉ ngơi. Vậy mà không chết, Đoạn Thu thấy thế từ không trung thả ra một cái thiên cấp quang hệ ma pháp. Một đạo to lớn cột sáng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vào băng xương u hồn lãnh chúa trên thân. Đây là một cái thiên cấp đơn thể ma pháp, bị Đoạn Thu sử dụng ra đoán chừng có thể miểu sát thiên cấp 3 đoạn vong linh hệ sinh vật. Băng xương u hồn lãnh chúa chính là vong linh hệ sinh vật. Quang hệ ma pháp tự nhiên là có tổn thương tăng thêm monster cột sáng tán đi. Băng xương u hồn lãnh chúa vẫn không có tử vong, nhưng cũng không xê xích gì nhiều, vì không cho băng xương u hồn lãnh chúa trước khi chết phản công. Đoạn Thu thay đổi lam đạo súng ngắm, đổi lại một phát đối u linh hệ sinh vật đạn, sau đó trực tiếp từ không trung xạ kích, súng vang lên qua đi, băng xương u hồn lãnh chúa trực tiếp tử vong, thân thể tại một đoàn quang mang trung chuyển hóa thành linh hồn kết tinh. Giải quyết truy binh, Đoạn Thu rốt cục nhẹ nhàng thở ra, sức chiến đấu từ hơn 6 vạn điểm chậm chạp hạ xuống đến hơn 2 vạn điểm. Nhặt lên linh hồn kết tinh, Đoạn Thu nhanh chóng rời đi khu vực này, mặc kệ là tiếng nổ vẫn là tiếng súng đều truyền khắp bốn phía. Đoạn Thu không thể được bị quái vật cho vây quanh, cho nên chạy là thượng sách, giải trừ một thân trạng thái, trang bị bên trên âm ảnh áo choàng. Trải qua nửa giờ tiến lên, Đoạn Thu đi vào một chỗ núi nhỏ giữa sườn núi mới nghỉ ngơi. Xuất ra địa đồ xem xét chung quanh, mấy giây sau Đoạn Thu cau mày lầm bầm lầu bầu nói. Xong, lại mất đi phương hướng, không sai. Đoạn Thu lại lạc đường, bị băng xương u hồn truy sát, tốc độ cao nhất chạy trốn căn bản không kịp ghi chép phương hướng. Hiện tại chung quanh địa hình không có một chỗ cùng trên bản đồ phù hợp. Thu hồi ma đạo máy bay trinh sát không người lái. Đoạn Thu mê mang nhìn xem chung quanh. Đây là địa phương nào? Ta ở đâu? Triệt để lạc mất phương hướng. Đoạn Thu bất đắc dĩ chỉ có thể đi theo cảm giác đi. Tùy tiện lựa chọn một cái phương hướng lại bắt đầu tiến lên. Phương hướng là chính xác, bởi vì nhiệt độ càng ngày càng thấp. Hiện tại nhiệt độ chung quanh đã âm hơn 130 độ. Âm 100 độ liền có thể để thiên cấp trở xuống mạo hiểm giả mất đi không ít chiến lực. Hiện tại cái này nhiệt độ chỉ có thiên cấp cường giả có thể kiên trì. Thánh cấp khu vực nhiệt độ tối thiểu là âm 03 độ trở lên. Vương cấp thì càng kinh khủng, tối thiểu hơn vạn độ, mà Đoạn Thu cần tiến về khu vực chính là âm 400 độ tả hữu khu vực. Bởi vì nhiệm vụ bên trên nói tới thành thị rất có thể tại khu vực này. Đoạn Thu bắt đầu xâm nhập cực băng dãy núi thiên cấp khu vực. Mỗi đi mấy giờ, Đoạn Thu liền sẽ thả ra phi cơ trinh sát điều tra chung quanh địa hình. Nhưng rất đáng tiếc, lần này là thật lạc mất phương hướng. Đi tiếp cận thời gian một ngày, Đoạn Thu cũng không thấy cùng trên bản đồ tương tự khu vực. Lại đi tới mấy giờ? Hiện tại chung quanh quái vật đã đều là thiên cấp cao giai. Đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ tiến vào thiên cấp cùng thánh cấp giao giới khu vực. Bỗng nhiên, Đoạn Thu cảm thấy không gian nguyên tố ba động, cẩn thận cảm giác bốn phía, Đoạn Thu trong lòng nhất thời giật mình. Không biết lúc nào, tiến vào trồng chất không gian. Trồng chất không gian thì tương đương với là cực băng dãy núi không có giải trừ phong ấn khu vực. Phiến khu vực này quái vật sẽ không ra đến, trừ phi là phong ấn giải trừ, mà nghe trước đó băng tộc nói, cực băng dãy núi ngay tại chậm rãi giải phong, đại lục đang biến hóa, cực băng dãy núi cũng đang biến hóa, thật không biết cuối cùng lại biến thành cái dạng gì. Hết chương.